Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, thứ khẩu khí này, nuốt không trôi đi, lão tổ tông không có hạ mệnh lệnh, ta không dám tự ý hành động. Hơn nữa lúc trước quân Ngự Hàn bị thiên gia bảo hộ. Nếu là thật sự động khởi can qua, sợ là sẽ phải lưỡng bại câu thương, hắn lời còn chưa nói hết. Một cái tát rơi vào trên mặt hắn. Ngươi đây là đang trách cứ bản tướng sao? Nghe này âm trầm thanh âm, mực chưa từng thấy chặt cùng hai người khác quỳ cùng một chỗ. Luôn miệng nói không dám ẩn đi, nhớ kỹ. Chuyện tối ngày hôm qua, không được hướng ra phía ngoài tiết lộ nửa câu, Mặc Khải Khôn lạnh giọng nói xong. Liền biến mất ở bên trong gian phòng. Sau một hồi, người trên mới ngẩng đầu lên. Lão tổ tông đây là... có ý gì? Mực Tử Thiên có chút không rõ chân tướng hỏi. Tối hôm qua Mặc gia hao tổn nhiều người như vậy, tiếp được đến không nên là mưa rền gió giữ hành động trả thù sao? Mực lão đã theo trên mặt đất đứng lên, sắc mặt của hắn cũng không tốt, nghe thấy Mực Tử Thiên câu hỏi, trực tiếp một cước đá vào trên người hắn. Lão tổ tông nói thế nào được cái đó? Đều cồn, Mực Tử Thiên sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi. Thế nhưng nắm tay không người khác đại, hắn cũng chỉ được đem này tức giận áp ở tại đáy lòng. Mang theo Mặc Nguyên Long rời khỏi phòng. Phụ thân, khẩu khí này, chẳng lẽ cứ như vậy nuốt xuống sao? Mặc Nguyên Long hiểu Mặc Khải Khôn ý tứ. Thế nhưng hắn không cam lòng. Thực lực của hắn so với quân Ngự Hàn cao hơn. Hắn giấu lâu như vậy, kết quả tối hôm qua mới ra tay liền thất bại thảm hại. Hắn thực sự không cam lòng, nếu như hắn nói cho Mặc Khải Khôn, Chu Thuần trong tay có vô thượng pháp bảo, không biết đối phương sẽ không xuất thủ. Hắn đáy lòng vừa mới mọc lên cái ý nghĩ này, liền lập tức bị hắn cấp bỏ đi. Nếu là bị Mặc Khải Khôn biết, dù cho chiếm được pháp bảo, cũng không có khả năng rơi xuống trên tay hắn. Chuyện này, hắn không thể nói cho bất luận kẻ nào, nếu như không nuốt xuống. Còn có thể thế nào? Mực Tử Thiên đối với người nào cũng có thể sẽ lời nói lạnh nhạt. Thế nhưng đối Mặc Nguyên Long lại không sẽ, bởi vì đây là hắn con trai ruột, là hắn coi trọng nhất nhi tử, mà Mặc Khải Khôn cùng Mực Lão sẽ không đối Mặc Nguyên Long hạ nặng tay. Là bởi vì hắn là Đông Hoàng Mặc gia từ trước tới nay kiệt xuất nhất tử tôn. Chỉ cần Mặc Nguyên Long đột phá binh giai, đi thiên kỳ đại lục, nhất định sẽ bị trọng điểm bồi dưỡng. Nếu như ở trong khoảng thời gian ngắn lại lần nữa tiến giai, kia Mặc gia địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Mặc Nguyên Long lại sao có thể không biết trong đó quan hệ? Người khác có thể lợi dụng hắn, hắn đương nhiên cũng có thể trái lại lợi dụng. Khóe miệng hắn cầu mỉm cười, thấp giọng nói, phụ thân, dù cho chúng ta có thể nuốt xuống khẩu khí này, dựa theo tính cách của Chu Thuần là nhất định sẽ không chịu để yên. Đến lúc đó chúng ta có thể như vậy, hắn tới gần Mực Tử Thiên bên tai. Nói nhỏ, đối phương liên tục gật đầu. Sau đó nói, Nguyên Long, vậy chuyện này, liền toàn quyền giao an bài cho ngươi được rồi. Chúng ta không chủ động xuất kích, nhưng là bị người lừa tới cửa. Làm phản kích cũng có thể đi. Mặc Khải Khôn ly khai Mặc Phủ Hậu. Về tới Hoàng Cung Tháp Cao Thượng, cảm giác được bên trong truyền đến khác thường khí tức, hắn hừ lạnh một tiếng, sau đó lắc mình tới bên trong tháp, nhìn bên trong ngồi ngay ngắn vài người, trầm giọng nói, các vị vì sao đến ta Đông Hoàng Hướng? Mặc Khải Khôn, ngươi không phải là quên mất chúng ta bị phái tới Huyền Linh Đại Lục mục đích đi. Lên tiếng chính là một tiếng hồng y nam tử, hắn là Hồng Diễm Hướng người thủ hộ. Hừ, Nhâm Thiên, ngươi lời này là có ý gì? Mặc Khải Khôn hừ lạnh một tiếng, hỏi, có ý gì? Trong lòng ngươi chẳng lẽ không minh bạch chưa? Tối hôm qua các ngươi Đông Hoàng cư nhiên xuất hiện lớn như vậy linh lực dao động. Ngươi còn dám nói không phát hiện linh long tung tích sao? Ngoặc kép, hết chương.